Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4085, hung hăng ra tay, giữa trường người hút vào khí lạnh, cho tới nay đạo thiên đế con gái cực kỳ thần bí. Nàng dù sao cũng là thông thiên tiên thể, cùng đạo tộc thủy tổ là đồng nhất thể chất, đối với đạo tộc tới nói, đạo tiên nhi quá trọng yếu. Nhưng là đạo tiên nhi chưa từng xuất quá thế. Từ lúc 20 năm trước, Kim Chính đạo tôn đều mang theo đạo tiên nhi đi tới các đại vũ trụ bí cảnh rèn luyện. Đối với sức chiến đấu của nàng người biết có hạn, có thể đạo tộc thông thiên tiên thể, cùng thủy tổ một dạng thể chất, làm sao có khả năng yếu đi. Huống hồ đạo tiên nhi tu luyện chính là đạo tộc mạnh nhất kinh thư thông thiên tiên kinh. Cố nhiên đạo tiên nhi niên kỷ cũng không lớn, cùng linh hóa thiên so ra đều là hậu bối, nhưng là sức chiến đấu của nàng tuyệt đối là vô dung hoài nghi. Toàn bộ mênh mông chiến trường, tựa hồ lún xuống, đẩy trời thông thiên tiên quang, xuyên qua đại vũ trụ. Nằm dày đặc tinh không mịt mùng, tầng tầng lớp lớp tiên quang vườn quanh tiên văn, tỏa ra trấn áp thiên địa tiên lực chi nguyên. Thời khắc này, linh hóa thiên cả người thả ra ngoài sức mạnh bị áp chế một đoạn dài. Thậm chí linh hóa thiên đột phá, có một loại bị đạo tiên nhi sức mạnh cho phong ấn xu thế. Đây là sức mạnh nào? Linh hóa thiên nội tâm run lên. Cơ thể nổ vang, muốn dãy khỏi gông xiềng, tránh thoát thông thiên tiên lực trấn áp, ăn ta một quyền, có thể thời khắc này đạo kiếp quét tới, hắn toàn thân thánh quang ngập trời, khí huyết nổ vang thời khắc, xoay tròn lên nắm đấm, đã đập về phía linh hóa thiên, sau lưng tựa hồ có một tôn người khổng lồ ở theo đạo kiếp vung quyền, vô liêm sỉ. Linh hóa thiên không thể không nhấc lên sức mạnh chống đối đạo kiếp. Nhưng là bởi vì đạo tiên nhi duyên cớ, linh hóa thiên sức mạnh yếu bớt không ít. Do đó dẫn đến cùng đạo kiếp va chạm thời khắc, hai người thể xác đều đang run rẩy, người xung quanh hút vào khí lạnh. Đây chính là linh hóa thiên. Đạo kiếp là ai? Đạo thiên đế thân tử, bậc cha chú trinh phạt a. Nhưng là lần này va chạm đạo kiếp dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Đạo kiếp nội tâm cả kinh. Cái này linh hóa thiên quả nhiên là đáng sợ. Không thiệt thòi là vô địch thiên hạ chí tôn. Có đạo tiên nhi ra tay áp chế linh hóa thiên, hắn lại vẫn có thể đánh ra như vậy sức mạnh kinh người. Ầm ầm, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đạo kiếp hung quang càng tăng lên, toàn thể dập dờn ra cắt rời thương khung khí thế, hai tay bỗng nhiên thúc đẩy lên, hướng về linh hóa thiên chấn áp, hai cái tiểu xúc sinh, linh hóa thiên giận tím mặt, toàn thể thần quang cuồn cuộn bắn ra bốn phía, hắn muốn xé rách đạo tiên nhi thông thiên tiên lực, thế nhưng hắn thất sách, loại sức mạnh này quá quỷ dị. Tựa hồ chấn áp vũ trụ mệnh tuyền, mở ra một cái thông thiên đạo trường, cực đoan kinh người, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường sát quang cuồn cuộn, phảng phất hai đại hình người chân long ở va chạm, lan truyền ngập trời nổ vang, bạo phát biển gầm nổ vang thanh âm ni khó mà tin nổi. Đạo thiên đế nhi nữ đạo vậy còn quá mạnh. Nữ nhi của hắn bất quá ở bên cạnh áp trận, áp chế linh hóa thiên chiến lực, nhưng là đạo kiếp dĩ nhiên có thể cùng linh hóa thiên cứng đối cứng, đạo tiên nhi sừng sững hư. Không, tụng đọc chân kinh, hơi thở của nàng siêu thần nhập thánh, thông thiên tiên lực cuồn cuộn vũ trụ tinh không, loại này đặc thù mật lực áp chế linh hóa thiên yếu bớt. Kim Chính đạo tôn không có ngoài ý muốn, đạo tiên nhi nhưng là thông thiên tiên thể, lại được thủy tổ chỉ điểm, nàng mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, hoàn toàn có thể áp chế linh hóa thiên một phần chiến lực. Cha nào con nấy, huống chi đạo kiếp bị vũ trụ chí cường giả bồi dưỡng, há có thể yếu đi. Mau nhìn, ta thấy đạo thiên đế tuyệt học ở bạo phát, đại chiến kịch liệt vạn phần, đạo kiếp càng đánh càng hăng, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn kế thừa một phần lão đại ca cái thế phong thái, toàn bộ cơ thể dựng lên ngập trời thần mang, vận chuyển lên đến thời khắc, cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển, hướng về linh hóa thiên đánh giết. Vô liêm sỉ, linh hóa thiên gào thét lên, con mắt đều đứng lên đến rồi, trong cơ thể cự linh khí tức rời sông lấp biển rít gào. Phảng phất một khẩu cự lô đang thiêu đốt, chỉ có điều tùy ý hắn đang dãy giụa, cũng rất khó xé rách đạo tiên nhi áp chế. Thông thiên tiên kinh sức mạnh há có thể là dễ dàng phá tan. Không muốn lưu thủ, cự linh tộc thánh tổ đều nổi giận. Còn thể thống gì, bọn họ nhưng là đạo thiên đế nhi nữ. Như vậy tiếp tục đánh, linh hóa thiên liền là thắng. Cũng rất mất thể diện a, còn để chúng ta liên thủ, muội muội ta chỉ cần ở bên cạnh áp trận, ta là có thể đánh bại ngươi. Đạo kiếp vụ động gió trời, thời khắc này hắn hóa thành một đầu nguyên thủy chân long. Hắn bản mệnh thần thông toàn diện bạo phát, sức chiến đấu càng kinh thế hãi tục, mưa to gió lớn vậy khí tức nộ cuốn mà đến. Đánh về phía linh hóa thiên, giết, linh hóa thiên nổi giận, sau lưng dựng lên chín tôn thông thiên triệt địa thân thể, phảng phất chống ra chư thiên, giữa lẫn nhau thôn hồng thời khắc, gào vỡ đếm không hết thông thiên tiên lực, hắn giống như cuồng ma, vô địch khí tức phóng thích, đây là vô địch bí thuật bắt đầu ấp ủ, cố nhiên không có bộc phát ra. Nhưng là mới vừa biểu lộ ra đi ra, liền đánh nứt đạo tiên nhi phong tỏa lực lượng. Vù, tiên nhi con ngươi trợn tròn, khẩu ra chân ngôn, thời khắc này nàng thông thiên triệt địa, cơ thể dường như tiên thai, đang dề tông ánh đến cực điểm tiên ngân. Mỗi một chữ đại đạo như thiên, thông thiên triệt địa, phảng phất đè ép toàn bộ chư thiên, toàn trường người thất sắc. Linh hóa thiên lại một lần nữa bị niêm phong lại, đạo tiên nhi cường đại hơn, mở miệng thành phép thuật, mỗi một cái đại đạo văn tự đều mạnh mẽ đến mức tận cùng. Một vài người sắc mặt khó coi đáng sợ, linh hóa thiên lại một lần nữa bị áp chế, này vẫn như thế đánh, như vậy áp chế xuống, linh hóa thiên không thể thắng. Không thiệt thòi là cùng đạo tộc thủy tổ đồng nhất thể chất đạo tiên nhi. Thiên ngưu tộc cường giả liếu lưỡi. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ đều không có coi thường đạo tiên nhi. Nếu không là tích lũy không đủ, không cần huynh muội liên thủ, đạo kiếp trong lúc nhất thời cuồng công đi lên, đem nát không vội phòng linh hóa thiên đánh liên tiếp lui về phía sau. Ta muốn làm thịt các ngươi, linh hóa thiên con ngươi đều đỏ, vô cùng nhục nhã a. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, toàn thể đều hóa thành hỗn độn, hóa thành một ánh hào quang, phảng phất một đạo có thể luyện cửu thiên thập địa cái thế kiếp quang. Vô địch khí tức phóng thích, phảng phất tiên khung giải lụa đánh xuống đến, toàn trường người hô hấp trầm trọng. Đây là vô địch bí thuật, tiểu kim long liền thua với vô địch bí thuật, loại bí thuật này một khi khôi phục, trên kích trời xanh, dưới kích bích lạc, đều muốn bắn chìm chư thiên sao lớn, khủng bố ngập trời, cái này linh hóa thiên, ngộ ra một môn ghê gớm bí thuật, đạo lăng nhìn mấy lần sau, cười cợt, con cái của ta cố nhiên mạnh. Nhưng là cùng linh hóa thiên gốc gác cũng có chút chênh lệch. Đạo lăng nói xong không có âm thanh. Trên mặt có một vệt kinh hỉ. Đạo kiếp lập tức óng ánh lên. Chống thiên nứt biển. Man hoang khí tức khủng bố. Lão đại ca tuyệt học ở bạo phát. Muốn lôi kéo dưới toàn bộ thương khung. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. nhưng là để đạo lăng thay đổi sắc mặt chính là Tiên Nhi. Tiên Nhi biến mất rồi, nàng rời đi, để vạn đạo nội liễm, chư thiên không tồn, hết thảy tất cả đều đi theo nàng biến mất. Đây là cái gì? Đây là đạo tộc thủy tổ tuyệt học, kiếp đạo ấn, vô đạo lĩnh vực, vô địch thiên hạ lòng đất, cái thế bí thuật. Thuật này quá khủng bố, vô đạo lĩnh vực một khi bộc phát ra, chiến trường đều mơ hồ, linh hóa thiên đều có vẻ hơi nhỏ yếu, đạo hạnh của hắn tựa hồ cũng bị tiêu rơi mất. Được, có người ủng hộ, không khỏi hồi tưởng lại năm đó bất tử đạo quân cùng đạo tộc thủy tổ hóa thân một trận chiến. Vô đạo lĩnh vực xuất thế thời khắc, mặc dù là bất tử đạo quân đều bị áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vô đạo lĩnh vực ở trong cái thế bí thuật thuộc về phi thường nghịch thiên. Mặc dù là cấm kỵ bá chủ sáng lập bí thuật, cũng có một chút chênh lệch nha. Một loại phi thường đặc thù vực tràng, linh hóa thiên cũng như rơi đầm lầy. Ở lĩnh vực này trong thời không, hắn chỗ vận chuyển sức mạnh hư nhược rồi, ảm đạm xuống, bởi vì thiếu hụt nói. Đáng ghét, đây là kiếp đạo ấn. Cự linh tộc thánh tổ nổi giận, nếu là linh hóa thiên bại đi, hoặc là không phân cao thấp, hắn còn mặt mũi nào ở đây tranh bá? Liền đạo thiên đế nhi nữ đều đánh không lại, người trong thiên hạ cười đều có thể cười chết hắn. Nha đầu này kiếp đạo ấn là mạnh, nhưng là đối đạo cảm ngộ còn chưa đủ. Nếu là ở ngộ đạo mấy chục năm, tương lai làm không kém gì linh hóa thiên. Đạo lăng cười tươi như hoa. Đối với kiếp đạo ấn, đạo lăng cũng nắm giữ. Hắn ở hỗn độn tổ thụ vắng lặng nhiều năm như vậy, đem hết thảy thần thông đều thúc đẩy đến mức tận cùng. Kiếp đạo ấn hắn từng thấy, hắn tự nhiên cũng nắm giữ. Cái này thần thông liên quan đến phi thường bao la, chỉ có đối đạo nắm giữ càng sâu, bí thuật cũng là càng mạnh. Ầm ầm ầm, thánh tổ lo lắng là nghĩ nhiều. Linh hóa thiên không đến nỗi thua với đạo Tiên Nhi, nguyên bản suy yếu sức mạnh, trong phút chốc khủng bố lên, lại một lần nữa óng ánh lên. Linh hóa thiên phát ra tiếng giống giận dữ, cái gì kiếp đạo ấn, chỉ đến như thế, phá cho ta, cái này vô đạo lĩnh vực bị lôi kéo ra khe lớn. Linh hóa thiên vô địch khí tức xuyên qua tinh không, rung động chư thiên, được lắm linh hóa thiên, liền kiếp đạo ấn đều không làm gì được hắn. Hắn mạnh như thế nào? Hắn bí thuật lẽ nào đã vượt qua kiếp đạo ấn? Linh hóa thiên nhưng là có thể nói đạo thiên đế tồn tại. Nhìn, hắn mở ra vô địch bí thuật, cùng năm đó đạo thiên đế một dạng, có thể quét ngang thiên hạ địch, giữa trường người thất sắc. Linh hóa thiên dĩ nhiên đứng ở đỉnh cao nhất, vô địch gợn sóng quét ngang lục hợp bát hoang, vô đạo lĩnh vực mới thôi vỡ diệt, vùng tinh vực này đều ở hơi thở của hắn bên dưới run rẩy lên. Giết, đạo kiếp giống to, bí thuật đã bạo phát đến đỉnh cao nhất cấp độ, cả người bổ ra thời khắc, chư thiên đại đạo bị va chạm cũng bắt đầu nổ vang. Một vết nứt lớn xuất hiện, đòn đánh này dường như hư không đại liệt trả mần y rất khủng bố một đòn, làm người sinh ra sợ hãi. Ngươi cũng dám làm đạo của ta? Linh hóa thiên đầy mặt tàn khốc, hắn vô địch bí thuật bạo phát, phảng phất một vầng hỗn độn diệt thế quang sông lên trên, cùng đạo kiếp sức mạnh đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường đều ở toàn diện run rẩy. Kém chút nát tan, cái kia khủng bố hỗn độn diệt thế quang, đều muốn nát tan chư thiên vạn vật. Phúc, đạo kiếp ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Rất mạnh, linh hóa thiên thật rất mạnh. Linh hóa thiên cười to, điều này làm cho đạo kiếp khinh thường nói. Vừa nãy muội muội ta cũng không có làm sao ra tay. Ta thua với ngươi có thể thế nào? Ngươi xác định ta huynh muội liên thủ ngươi chống đỡ được không? Cha tiểu súc sinh, hiện tại còn mạnh miệng, ta làm thịt ngươi. Linh hóa thiên con mắt dựng lên khủng bố lửa giận, vô địch bí thuật lại một lần nữa lấy ra. Có cấm kỵ tồn tại vì hắn hộ giá hộ tống, hắn có cái gì không dám giết? Huống chi hắn cảm giác đạo thiên đế thân tử trưởng thành quá nhanh, nhất định phải trừ đi. Tiểu súc sinh mắng ai? Ngay ở toàn trường cường giả quan chiến thời khắc, đạo lăng nộ ra, từ trên trời giáng xuống, một chân đạp lên đi. Ai? Linh hóa thiên giận tím mặt, ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời. Đi ra người quá bá tuyệt, trực tiếp giơ chân lên trưởng dẫm hướng về đầu của hắn. Đây là một loại sỉ nhục cùng miệt thị, huống chi là linh hóa thiên loại này vô địch chí tôn. Hết chương.